Đặc công Hoàng Phi, chương 143, Kinh Thế Hào đánh cuộc, góc truyện audio.com, edit, e thương beta, Sakura cảnh liễu lung lay, ở phiêu miểu cung, hóa ra tất cả đều do các ngươi gây nên, chết tiệt các ngươi muốn chết. Sát khí ngất trời, thành chủ Song Diệp Thành đứng dựng lên gầm thét. Tay áo bào phất một cái, xuất hiện cửu đầu liên câu trong tay hắn, đó là thần binh lợi khí. Đừng vọng động, chờ đó. Mà ngay lúc thành chủ Song Diệp Thành muốn ra tay, thân hình tông chủ Hải Thần Tông vừa động, chợt hiện bên người thành chủ Song Diệp Thành, một tay ấn trụ vai hắn trầm giọng nói. Thành chủ Song Diệp Thành nhất thời trợn mắt quay đầu lại. Tông chủ Hải Thần Tông ngẩng đầu nhìn lên ba người đang ngồi phía trên, sắc mặt trầm ổn mang theo sát khí. Nếu đã mở miệng khai nhận hết thảy, thì đương nhiên cũng phải tính đến phản ứng của chúng ta. Giọng nói trầm ổn vang vọng trên đại điện, trong điện Lục Tông đang tức giận thoáng chần chờ. Đúng vậy, nếu Vân Thí Thiên bọn họ dám ở trước Lục Tông thẳng thắn nói ra, sau lưng hết thảy căn tính đến phản ứng của bọn hắn, nếu vậy họ thành thẳng nhận mà không biết đến hậu quả. Suy nghĩ không lên tiếng, có thể làm như vậy tất có hậu chiêu. Kia thì thế nào, xong, chỉ trong nháy mắt chần chờ, sắc mặt gia chủ gia tộc Lăng Nam xanh mét gầm lên. Có tông chủ Lục Tông ở này, làm sao mà sợ đám hoàng mao tiểu tử này. Nương theo giọng nói giận dữ, tông chủ Lăng Nam gia tộc vung tay lên, một đạo ánh sáng nhanh như sét xuất hiện tại hai tay của hắn. Sắc bén bổ đi, nhanh như sét mà đánh tới Vân Thí Thiên ngồi ở trên đài cao. Đúng là chính bọn họ mưu tính Lục Tông chúng ta, chẳng lẽ hôm nay của chúng ta còn sợ bọn họ. Tông chủ già Diệp Tháp thấy vậy, hất tay tông chủ Hải Thần Tông xuống, trong tay móc cửu đầu liên, hướng phía Vân Thí Thiên chạm xuống. Một đạo chớp màu vàng quỷ dị, hướng Vân Thí Thiên phóng đi. Lục Tông hao tổn nghiêm trọng, già Diệp Tháp và Lăng Nam bị hủy nặng nhất. Tông môn đã không có thế lực, dưới cờ cũng không còn rồi. Lúc này nghe thấy có người khởi sướng, họ làm sao nuốt đi tức giận được. Đá lửa chớp đánh cấp bách vọt lên, nhanh như lưu tinh truy nguyệt sao đổi trăng. Vân Thí Thiên ngồi ở phía trên thấy vậy, tay áo bào vung lên, một đóa hoa sen màu đen xuất hiện trước mặt hắn. Hoa nở tươi sắc, hoa hướng phía tông chủ Lăng Nam gia tộc đón hết tất cả tia sáng. Cùng lúc này, ngồi bên cạnh Vân Thí Thiên, trong tay ngân hồng tơ vàng chợt lóe, hóa thành hàng vạn hàng nghìn tơ nhện tập kích tông chủ già Diệp Tháp. Ánh sáng như pháo hoa chói mắt, đảo mắt bốn người đánh nhau. Trong phút chốc tia sáng lưu chuyển, bốn loại đấu khí mạnh mẽ đánh nhau trong đại điện, cơ hồ áp đảo ánh nắng phía bên ngoài. Nhanh như tia chớp tiếp chiêu, đứng bên cạnh tông chủ già Diệp Tháp, tông chủ Hải Thần Tông thấy vậy, ánh mắt hướng về phía tông chủ Tam Tông nháy mắt. Song Diệp Thành, Băng Thánh Cung cùng gia tộc Lâu Tinh Tam Đại Tông Chủ thấy này nhất tề lông mày khẽ nhúc nhích, tay chậm rãi vương lên. Hai Tông Chủ Lăng Nam và già Diệp Tháp nói không sai. Bọn họ Tông Chủ Lục Tông ở chỗ này, cho dù trước mặt Vọng Thiên Nhai và Địa Ma Hỏa có chuẩn bị, bọn họ còn sợ gì? Tuổi còn nhỏ như thế, một chút thế lực nhân tiện Lục Tông đoàn kết tính toán với bọn họ. Hiện nay, càng lại trực tiếp chia cắt bọn hắn 1/3 thế lực, so với bọn hắn ngày càng lớn mạnh. Hôm nay, nếu không diệt bọn hắn, vậy sau này, thiên hạ đâu còn của bọn hắn, càng huống chi quân Lạc Vũ. Góc truyện audio.com, là người thừa kế phiêu miểu nhất tộc. Phiêu miểu nhất tộc, đây chính là thần bí tồn tại. Năm đó không giữ lại được, bây giờ càng không giữ lại được. Thừa dịp sớm diệt mới là đúng đắn. Nhất thời, tứ tông tông chủ nhíu đôi mắt, bốn đấu khí sáng loáng trong tay áo bào của bọn họ phóng ra. Sát khí, bắt đầu dày đặc. Các đệ tử Lục Tông thấy vậy, lập tức nhất tề lui về phía sau, đứng ở đại điện bốn phía, đem Vân Thí Thiên cùng quân Lạc Vũ bị bao vây chung quanh. Tông chủ bọn họ, muốn đại khai sát giới rồi. Như vậy bọn họ cũng nhất định không cho những người khác chạy. Quả nhiên cùng chúng ta tính qua không sai, Lục Tông ra tay vậy có thể cùng vui đùa rồi. Mà ngay lúc tông chủ tứ tông muốn ra tay trong nháy mắt ngồi trên cao, nhưng Minh Trần Dạ không có động thủ, cười tà mở miệng. Đồng thời tay trái giơ lên vỗ một cái. Lập tức chỉ thấy những cao thủ đi theo bọn họ, hoặc trước hoặc sau, hoặc trái hoặc phải đứng lên chống lại các đệ tử của Lục Tông. Nhân số không bằng đệ tử Lục Tông, nhưng sát khí lại hoàn toàn vượt xa bọn họ. Đó khối tấn công nhất thể. Tứ Tông Tông chủ thấy vậy nét mặt chợt lóe tia lãnh khốc, vung tay lên muốn động thủ. Nhưng ngay lúc bọn họ muốn động thủ, trong đại điện loáng lên tia sáng. Tia sáng bóng cơ hồ làm người hoa mắt, kể cả Tứ Tông Tông chủ. Mà ngay lúc này, Vân Thí Thiên đưa hoa sen, cánh hoa hé ra. Trực tiếp nuốt lấy tia sáng của tông chủ gia tộc Lăng Nam, ngay sau đó cánh hoa co rụt lại, thật giống như ăn thịt người, kêu ừng ực một trận nuốt xuống. Trực tiếp đem tia sáng gia chủ Lăng Nam ăn hết, gia chủ Lăng Nam thấy vậy nhất thời biến sắc, sắc mặt thoáng trầm xuống. Ngồi trên cao Vân Thí Thiên lãnh khốc vung tay lên, đấu khí hóa thành hoa sen, lập tức hư không rồi biến mất. Một kích cực kỳ gọn gàng, mà lúc này, Lạc Vũ trong tay hàng nghìn tơ nhện tung hoành mở ra. Xuyên không mà qua, trong nháy mắt ngăn một đạo quang của Già Diệp Tháp rồi chia ra thành hàng vạn hàng nghìn sợi, đánh tan tất cả lực lượng, bay xuống không trung. Sắc mặt tông chủ Già Diệp Tháp trầm xuống, lông mày nhíu lại hiện lên một tia không dám tin. Một chiêu này của hắn cho dù không dùng toàn lực nhưng cũng bảy phân cứ như vậy mà. Tất cả trong nháy mắt bốn người giao thủ, rất nhanh kết thúc như vậy. Hả, gia tộc Lâu Tinh thấy một màn này có chút kinh ngạc hả một tiếng. Cư nhiên có thể mạnh như vậy rồi. Nhớ kỹ lúc đầu Vân Thí Thiên và Lạc Vũ đến Lâu Tinh không có mạnh mẽ như vậy. Hôm nay yên lặng chống lại tông chủ Già Diệp Tháp và tông chủ Lăng Nam cư nhiên một chút không yếu thế. Đấu khí biến mất hết thảy chỉ trong khoảnh khắc, nhanh đến mức tư tông tông chủ chưa kịp động thủ, ngân tơ tầm sợi như tóc bay múa, Vân Thí Thiên ngồi thẳng lạnh lùng nhìn phía dưới tông chủ Lục Tông cười lạnh một tiếng. Nghĩ muốn giết chúng ta, hừ, bổn quân nghĩ tốt nhất các ngươi nên ngẫm lại chính mình có thể hay không từ nơi này rời đi. Giọng nói lạnh như băng quanh quần tại trong đại điện, lạnh lẽo mà càn rỡ. Nhất thời sắc mặt tông chủ Lục Tông trầm xuống, thật là càn rỡ, cung chủ Băng Thánh Cung một thân quát lạnh, một dứt lời hạ tông chủ Già Diệp Tháp từng bước tiến lên trước phía sau cung chủ Băng Thánh Cung và thành chủ Song Diệp Thành nhất tề bước lên. Ba người cổ tay giương lên, định đồng thời động thủ. Không nghĩ tổn thương người nào, hay gây thương tích, gocchuyenaudio.com, nếu Lục Tông muốn giết chúng ta, như vậy, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài đi. Ngay lúc tông chủ Hạ Tam Tông Tam Nhất Tề tới gần, muốn động thủ, Lạc Vũ thu ngân hồng tơ vàng trong tay, chậm rãi nói một câu. Ngay sau đó, nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức xa xa nghe oanh một tiếng. Ngay sau người có công lực cao như tông chủ Lục Tông, rõ ràng nghe thấy xa xa cửa Phiêu Miểu Tông, cốt long răng rắc bắt đầu đóng cửa rồi. Cửa Phiêu Miểu Tông, đóng cửa rồi. Không tốt, nàng đóng cửa Phiêu Miểu Tông. Hải Mặc Phong là người thứ nhất phản ứng lại, lập tức trầm giọng quát. Hắn đã tới Phiêu Miểu Nhất Tộc, biết cửa Phiêu Miểu Nhất Tông một khi đóng cửa, người ở bên trong cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Đây chính là đoạn tuyệt, mà lúc này, Lạc Vũ đem cửa Phiêu Miểu, đóng rồi. Hải Mặc Phong lời nói vừa rơi xuống, đệ tử Lục Tông, nhất thời hỗn loạn đứng lên. Sắc mặt cung chủ Băng Thánh Cung trầm xuống, nhìn về phía Lạc Vũ. Lục Tông ta cùng Phiêu Miểu Nhất Tộc không có bất cứ tranh chấp gì, người đây là ý gì? Nàng không phải sớm nói Phiêu Miểu, không tham dự việc này. Lạc Vũ nghe thấy chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nói. Thân là người thừa kế Phiêu Miểu Nhất Tộc ta lấy thân phận này quyết định. Phiêu Miểu Nhất Tộc không nhúng tay vào chuyện Lục Tông cùng Vọng Thiên Nhai và Địa Ma Hỏa, bởi vậy, hôm nay, vì vậy cơ quan ám khí của Phiêu Miểu Tông ta không có khỏi động. Ta ở chỗ này, ta cho các ngươi mượn chỗ để giao chiến. Song, ta có thân phận khác là vị hôn thê của quân vương Vọng Thiên Nhai, ta có chút thiên vị. Cho nên, ta đóng cửa đại môn. Lời chậm rãi nói, làm cho tông chủ Lục Tông tức giận gần chết. Nhưng lại không tìm được chỗ phản bác, nhìn phía dưới thấy sắc mặt nổi giận của tông chủ Lục Tông, Lạc Vũ lại lạnh lùng mở miệng. Chúng ta Vọng Thiên Nhai và Địa Ma Hỏa, từ trước đến giờ đều không muốn nhất thống thiên hạ, đây không phải là mục đích cuối cùng của chúng ta. Chúng ta chỉ đảm bảo sự an nguy của chúng ta mà thôi. Nhưng là, nếu Lục Tông thực muốn diệt chúng ta, như vậy chúng ta Vọng Thiên Nhai và Địa Ma Hỏa cũng không phải dễ đối phó. Hôm nay, nhân tiện đêm này hết thảy ân oán kết thúc ở chỗ này. Nói xong, Lạc Vũ lạnh lùng vỗ tay một cái. Ngào trong khoảnh khắc chỉ nghe xa xa một tiếng thú tiếng kêu lên, rơi vào tai của các người trong đại điện. Ngào ô ngay sau đó, từ đại điện địa bốn phương tám hướng vang lên vô số tiếng kêu. Đó là ma thú chu lên, nương theo là liên tiếp tiếng giống, vô số từ bốn phương tám hướng kêu dựng lên, hướng phía này mà đến. Trong đại điện, mọi người Lục Tông, nhất thời cuống quýt. Chỉ thấy kim quang sáng lên, phía đông đại điện 15 cấp Bạch Hổ Vương xuất lĩnh dẫn một đội 13 cấp đại ma thú mà đến vây quanh. Phía tây, 15 cấp Địa Kim Loan Phượng xuất lĩnh một đám 13 cấp trên không trung, vây quanh rồi cả đại điện phía tây. Mà nhìn không thấy nam đại điện nhưng nghe âm thanh đất chấn động cùng âm thanh bình bích đại hùng giống lên một tiếng. Mọi người có thể rõ ràng tưởng tượng đây nhất định là đại địa chi vương xuất lĩnh địa đại ma thú mà đến. Mà trước mắt mọi người, đối diện chính là phương Bắc. Một đầu cửu xà hoàng, xuất lĩnh một đội 13 cấp xà thú chậm rãi nhưng lại đằng đằng sát khí đi đến. Mà hai người trên đầu, đường đường chính chính ngồi trên là Tiểu Ngân và Tiểu Hồng. Ma thú khởi, gocchuyenaudio.com, động từ tứ phía vây quanh mà đến, trong nháy mắt nhân tiện đêm này cả Phiêu Miễu cung vây quanh ở bên trong. Gió xuân nhẹ thổi, nhưng lại nhè nhẹ sát khí. Trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh, cơ hồ chỉ có gió qua cũng thành thanh âm vang lên. Một lúc sau, gia chủ Lâu Tinh giận hóa cười. Tốt tốt, quả nhiên tính toán chuẩn, đã sớm chuẩn bị cho tốt cái bẫy chờ chúng ta chui vào. Xem ra hôm nay đem đám già này, là muốn chôn ở chỗ này rồi. Tông chủ năm tông khác không nói gì, nhưng hơi thở lạnh như băng, đã nói rõ hết thảy. Phiêu Miểu đóng cửa, bọn họ ra không được. Vạn thú ẩn núp ở phía sau, ngay lúc này vây quanh bọn họ. Đem bọn họ hơn 1.000 người chiếm ưu thế toàn bộ để hủy sạch sẽ. Hôm nay, xem ra muốn đánh Nhạn nhưng bị Nhạn mổ vào mắt. Bọn họ tông chủ Lục Tông xưng hùng một đời, hôm nay cư nhiên mai một ở chỗ này. Xong, chính là bổn tông muốn chết cũng muốn kéo các ngươi làm đệm lưng. Gia chủ Lâu Tinh vung tay áo, trong tay hiện lưu ly kiếm cầm vững vàng trong tay. Hừ, tông chủ năm tông còn lại nhất tề đều hừ một chữ. Không nói gì, nhưng trong tay đều có vũ khí cũng đã vững cầm trong tay. Chẳng lẽ chúng ta lại sợ các ngươi? Minh Trần giả tà mị nháy mắt một cái. Đầu ngón tay của hắn gõ nhẹ lên tay cầm của ghế ngọc thạch mà hắn đang ngồi. Phía dưới đại điện rải rác khắp nơi, hoặc cao hoặc thấp đứng thẳng chính là thủ hạ hắn, dưới chân khẽ rời, không tiếng động dẫm thượng vị trí đặc biệt. Lạc Vũ vốn là người thừa kế Phiêu Miểu, nàng không động thủ. Nhưng Lạc Phiêu Miểu trận pháp nhưng nàng đã nói cho qua hắn. Nàng không động không có nghĩa là, hắn không động. Trong đại điện nhất thời dương cung bạt kiếm, tông chủ Lục Tông có nhãn lực những người đứng chỗ này. Mà cùng khắc ngoài đại điện Tiểu Ngân và Tiểu Hồng vung tay lên, các ma thú gầm nhẹ hướng phía trước đi tới. Kịch chiến, hết sức căng thẳng, bình tĩnh, mọi chuyện cần phải bàn bạc cho kỹ, đừng có nổi giận. Ngay lúc tông chủ Lục Tông chuẩn bị quyết chiến đấu tới cùng, mà Vọng Thiên Nhai và Địa Ma Hỏa cũng từng bước không lên tiếng, Giá Hiên Mặc Viêm và Hải Mặc Phong đột nhiên đồng thời lên tiếng. Ngay sau đó Giá Hiên Mặc Viêm nhìn Hải Mặc Phong, không có tiếp tục ý bảo Hải Mặc Phong mở miệng. Hải Mặc Phong ngăn cản tông chủ Lục Tông, đi lên liền ngẩng đầu lạnh lùng nhìn vị trí Vân Thí Thiên và Lạc Vũ. Các ngươi không phải muốn nhất thống thiên hạ, mới vừa rồi Lạc Vũ có nói. Lạc Vũ thấy Hải Mặc Phong hỏi, lập tức quay đầu nhìn Vân Thí Thiên. Bây giờ nàng là chủ nhân Phiêu Miểu, việc này nàng không chen vào. Vân Thí Thiên thì cúi đầu đối mặt Hải Mặc Phong, nửa ngày chậm rãi nói. Đại lục vòng xuyên lớn như vậy, thống nhất sớm muộn cũng phân chia cái kia có cần thiết. Lời này vừa nói ra, tông chủ Hải Thần Tông khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới này Vân Thí Thiên lại nghĩ thấu triệt như vậy. Thiên hạ đại đạo, phân ra rồi hợp, hợp rồi phân ra, thống nhất cùng không thống nhất kỳ thực đều là chuyện đã rồi. Đã như vậy, cần gì phải bước mọi người đến bước đường cùng. Hải Mặc Phong chờ tay một ngón tay chỉ hướng ngoài cửa điện có các ma thú chờ phân phó. Đây là bổn quân bức các ngươi. Vân Thí Thiên hai tay hoàn ngực, mi sắc cực lạnh. Hải Mặc Phong nghe vậy nhíu nhíu mày. Vân Thí Thiên từ đầu tới đuôi chưa nói muốn chém tận giết tuyệt mà là bọn hắn tông chủ Lục Tông khí nộ công tâm tức giận đến mức. Góc chuyện audio.com, hôn mê, vốn tưởng rằng tông chủ Lục Tông liên thủ tất nhiên có thể trừ ba người này. Không nghĩ, bây giờ lại cưỡi hổ khó xuống, lập tức hít sâu một hơi nói. Đã như vậy chúng ta chỉ muốn phân chia thế lực không cần như thế chém giết. Dứt lời, rất nhanh xoay người nhìn tông chủ Lục Tông phía sau trầm giọng nói. Đại cục làm trọng, tông chủ các người chẳng lẽ đã quên lúc này đây nói chuyện rốt cuộc vì cái gì? Vừa nói xong, tông chủ Lục Tông phía sau, lập tức có một bậc thang, hai mặt nhìn nhau hạ không khí khó xử lập tức thu hồi. Chỉ già Diệp Tháp tông chủ vẻ mặt không cam lòng, cắn răng. Chẳng lẽ chúng ta còn, tông chủ già Diệp Tháp một lời còn chưa nói hết, Hải Mặc Phong trầm giọng quát. Lời nói xong, năm tông toàn bộ nhìn về phía tông chủ già Diệp Tháp. Già Diệp Tháp cũng nhìn Vọng Thiên Nhai và Địa Ma Hỏa từng có quan hệ từng tuyên bố muốn tiêu diệt Vọng Thiên Nhai. Việc này, bọn họ đều biết rõ ràng. Song, năm đó thế lực của Vọng Thiên Nhai và Địa Ma Hỏa còn nhỏ, bọn họ hoàn toàn không xem trong mắt diệt hay không diệt không quan tâm. Chỉ là không nghĩ tới, mầm tai họa kéo dài đến hôm nay hình thành rồi bộc phát. Vì vậy, lúc này Già Diệp Tháp không biết thuận theo thời, ánh mắt đều có điểm sắc bén đứng lên. Nhất thời sắc mặt tông chủ Già Diệp Tháp có điểm dữ tợn, khó khăn ép lời muốn nói. Trong lúc nhất thời, Lục Tông tại không ai mở miệng. Hải Mặc Phong thấy vậy xoay người nhìn Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên thản nhiên quét Hải Mặc Phong một cái, bàn tay to nhẹ nhàng vung lên. Lập tức ngoài điện Tiểu Ngân một tiếng gào thét muốn tiếng vào, liền xuất lĩnh ma thú lui về phía sau, trở về vị trí vừa rồi. Không công, nhưng cũng không rút lui. Hải Mặc Phong thấy này cũng không tại nhiều lời. Đã như vậy, không khách sáo, chúng ta ngồi xuống đàm, thiên hạ dành cho người tài, người thắng làm vua, người thua làm giặc, lý luận trước giờ. hôm nay Lục Tông chúng ta thua, chẳng khác cấp chúng ta một bài học, bây giờ chúng ta hoàn toàn thất bại. Lời này vừa nói ra, nhất thời đem đại điện Thượng Dương Cung bạt kiếm lúc nãy lại tiêu tan đi rất nhiều. Tông chủ Lục Tông hít sâu một hơi, nhất tề ngẩng đầu lên. Bọn họ Lục Tông vốn là kiêu ngạo, bọn họ thua, đúng thua. Đại Lục Vong Xuyên, chú trọng vũ lực, ai mạnh thì đứng trên, ai yếu lui phía sau. Không có gì không đạo lý, cái này là chân lý. Hải Mạc Phong nhìn Vân Tí Thiên, chúng ta Lục Tông hôm nay tụ tập có mục đích cùng quân vương Vọng Thiên Nhai với Đông Thiên Vương Địa Ma Hòa, đã ta lại tiếp tục. Như vậy, bây giờ quân vương muốn phân chia thế lực như thế nào? Các ngươi, còn có gì muốn hỏi? Minh Trần Dạ ngắt lời. Đông Thiên Vương có ý gì? Hải Mạc Phong nhìn mắt Minh Trần Dạ quay đầu bình tĩnh nhìn Vân Thí Thiên, nọ vậy ánh mắt một mảnh thâm lạnh. Vân Thí Thiên chống lại hai mắt Hải Mạc Phong, nhìn thấy trong đó toàn lãnh khí. Vân Thí Thiên đột nhiên trầm lắng cười, lạnh lùng vạn phần nói. Hải Mạc Phong, bổn quân biết ngươi không phục lời tuy nói hay, trong lòng nhất định khác thường. Hôm nay nếu trở về, ngày khác nhất định tìm bổn quân gây phiền toái. Ác ngươi muốn giết ta? Hải Mạc Phong trợn mắt, Vân Thí Thiên lạnh lùng cười. Không, bổn quân không phải không nhân tính, ngươi có bản lãnh, bổn quân chờ ngươi tìm đến. Nói đến đây, Vân Thí Thiên thật sâu nhìn Hải Mạc Phong liếc mắt một cái. Nhưng, bổn quân cũng không phải là người. Cốc truyện audio.com, vòng ân phụ nghĩa, ngươi dạy ta công phu, bổn quân thiếu ngươi một cái nhân tình. Bổn quân đã nói qua, hôm nào đó nếu ngươi rơi trong tay ta, bổn quân nhất định tha cho ngươi một lần. Vậy quân vương Vọng Thiên Nhai nghĩ muốn như thế nào làm cho? Hải Mạc Phong chống lại ánh mắt Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía một bên, nhìn Giá Hiên Mặc Viêm vẫn nắm tay cắn chặt răng. Ngày xưa Lâu Tinh Phiêu Miểu Phong, ngươi cứu bổn quân và Vương Phi một lần, nhân tình hôm nay bổn quân cũng nhất định trả lại cho ngươi. Không có nói đến chuyện hắn tố giặc Vọng Thiên Nhai, bởi vậy khi không nên nói này. Giọng nói lạnh lùng hạ xuống, Vân Thí Thiên đột nhiên bá một tiếng đứng lên, ánh mắt đảo qua mọi người phía dưới, nói năng có khí phách. Tông chủ Lục Tông nhất định không phục Vọng Thiên Nhai, ta có xu thế lớn hơn ngươi. Tốt lắm, hôm nay bổn quân sẽ cho các ngươi một cơ hội. Đọ sức anh hùng, nói đến này, Vân Thí Thiên quay đầu đưa tay ra hướng về phía Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên đột nhiên nói như thế, trong lòng nhất thời có một tia hiểu được. Lập tức cũng không ra tiếng phản bác, trực tiếp từ trong lòng móc ra quyền trượng phiêu miểu, giao cho Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên tiếp nhận quyền trượng phiêu miểu, đối với cùng người khác người. Hôm nay, chúng ta luận võ để bàn bạc ai có thể từ trong tay bốn quân đoạt đi quyền trượng phiêu miểu, thế lực mà Vọng Thiên Nhai đã lấy, hết thảy trả về. Lời nói vừa rơi xuống, yên tĩnh trong đại điện nhất thời ầm một tiếng bùng nổ. Này, quân vương Vân Thí Thiên Vọng Thiên Nhai muốn một mình đấu với tông chủ Lục Tông. Có không nhầm lầm, này, đứng thẳng trên đại điện tông chủ Lục Tông vốn đằng đằng sát khí, lúc này cũng nhìn nhau ngạc nhiên nhưng trong lòng hiện lên tia kinh hỉ. Vốn không có trông cậy vào chuyện này, bây giờ nhưng lại. Thí Thiên, trên đài cao, Lạc Vũ thì không tiếng động hô Vân Thí Thiên một tiếng, nhưng hai từ không khiến người khác nghe. Vân Thí Thiên làm như vậy chắc hắn có ý nghĩ của chính mình. Hôm nay cần đến cưỡng chế mới khiến Lục Tông thần phục. Nhưng là, một khi Lục Tông trở về, sớm muộn cũng là tai họa. Không có thế lực, không có người lãnh đạo, này sẽ phải một bi kịch. Muốn bọn họ hoàn toàn thần phục như vậy sẽ trực tiếp chiến đấu cùng bọn họ. Một đấu với sáu, đây là chuyện quan trọng, chẳng lẽ một đấu sáu? Bên cạnh Minh Trần Dạ cũng nhướng mày, âm thầm chia rẽ đục nước béo cò chiếm thế lực không tính quang minh chính đại. Nhưng là, hôm nay hành động này cũng không phải là hành động quang minh chính đại. Được, đây mới là Vân Thí Thiên mà ta thưởng thức, xong, ngươi có thể phát triển bản lãnh của ngươi, ta Lục Tông thân là tiền bối cũng không chiếm tiện nghi của người khác. Ngay lúc Vân Thí Thiên lời nói hạ xuống trong khoảnh khắc, Hải Mạc Phong vẫn lạnh như băng, địa mắt có điểm ấm lãnh đạp, một nói này, quay đầu nhìn mắt tông chủ Lục Tông phía sau. Chúng ta hãy tuyển ra một vị tông chủ, để đấu với ngươi, thắng y ngươi nói, bại chúng ta không nói hai lời rời đi, từ nay về sau trăm năm gian tuyệt không tìm Vọng Thiên Nhai phiền toái, như thế nào? Vừa nói xong câu cuối cùng, Hải Mạc Phong vốn là hỏi Vân Thí Thiên, cũng là hỏi Lục Tông tông chủ. Trăm năm hòa thuận chung sống, không xâm phạm lẫn nhau, này một lời đồng ý. Phí trên cao, Vân Thí Thiên, quân Lạc Vũ cùng với Minh Trần Dạ nhìn nhau. Cốc truyện audio.com, liếc mắt một cái, phí dưới, lời nói Hải Mạc Phong khiến tông chủ Lục Tông âm thầm nhíu nhíu mày. Mới vừa rồi, Vân Thí Thiên một tay, bọn họ cũng nhìn thấy rồi, một người đấu, này sợ rằng. Đại điện trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn âm thanh gió xuân thổi qua. Lạc Vũ thấy này mi mắt vừa chuyển cười, nhìn Hải Mạc Phong chậm rãi nói. Thiên hạ rộng lớn, sợ rằng bất cứ tông chủ một tông nào cũng không thể làm chủ. Ta xem, không bằng như vậy, Lục Tông tông chủ dứt khoát cùng lên đi. Chúng ta bên này, theo ta và Thí Thiên hai người liên thủ thắng thua hay như lời vừa rồi Thí Thiên đã hứa hẹn. Rất chiếm tiện nghi rồi. Hải Mạc Phong là người công chính. Lạc Vũ nghe vậy hướng Hải Mạc Phong cười. Lục Tông tông chủ vốn là tiền bối cao nhân, không cùng khi dễ ta hai người chúng ta cũng không cần phải hợp lại một người chết ta sống. Cứ như vậy, không cho phép nhúc nhích người sáu ta hai, sống chung một bàn, nếu ai công kích đối phương thua, thì bị loại. Ai cuối cùng còn, hoặc là đoạt quyền trượng phiêu miêu, người đó thắng. Lời này vừa nói ra trong đại điện hào khí lập tức dâng cao. Mà trên đài cao, Minh Trần Dạ là nhân vật khôn khéo. Thấy vậy mi mắt vừa chuyển, đột nhiên cười hắc hắc. Tốt a, muốn đánh cuộc nhân tiện đánh cuộc lớn một chút tại gia tăng bổn vương một người ta Đông Thiên Vương cũng những lời này. Thắng thế lực bị địa ma hỏa lấy, nhất tề trả về. Thua trăm năm không được quấy nhiễu địa ma hỏa của ta. Này nhắc tới nghị, vọng thiên nhai và địa ma hỏa tam đại đầu sỏ nói như vậy, chiếm tiện nghi như Lục Tông họ sao lại không đáp ứng. Được một lời đã định, tông chủ Lục Tông liếc nhau, gia chủ Lâu Tinh tiến lên từng bước cao giọng nói. Ta tông chủ Lục Tông nói chuyện lời hứa đáng giá nghìn vàng, thắng thua vĩnh viễn không có đổi ý. Năm tông chủ còn lại, lập tức nhất tề lên tiếng. Thanh âm leng keng theo gió thổi lên mây xanh, được Tiểu Ngân, tránh ra, Lạc Vũ vung tay lên tiếng xé gió dương tứ phương. Gió xuân thổi, âm thanh vù vù, ngay lập tức trong lúc đó trước cung phiểu miểu hiện ra một sân to. Giữa sân, Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Minh Trần Dạ cùng tông chủ Lục Tông thành hình tròn mà ngồi quyền trượng phiểu miểu phóng ra trước mặt Vân Thí Thiên. Chín người, hạ thân không được rời khỏi mặt đất ai di chuyển một chút là thua. Sáu đối với tam, ánh sáng ngọc dưới ánh mặt trời, cuộc chiến hết sức căng thẳng. Cách chương.